Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 193. Toàn dân, xôi trào, hạ, tê tê, xương trắng dâng trào, cửa nhỏ từ từ mở ra, trung niên tổ trưởng cùng quân nhân liếc mắt nhìn nhau, không chần chờ, dẫn đầu đám người nhanh chân tiến vào, Khi người cuối cùng đi vào cửa bên trong, kim loại cửa nhỏ trong nháy mắt quan bế, ngăn cách ngoại giới cuối cùng một tia sáng nguyên, nhưng bởi vì rừng sát ở giữa tàu đệm từ trường tự phát sáng. Đường ống bên trong tầm nhìn so đóng kín bên ngoài còn mạnh hơn không ít. Thật bất khả tư nghị, quân nhân thả chậm bộ pháp, đưa tay vuốt ve đoàn tàu băng lãnh, bóng loáng. Màu bạc trắng thân xe, ánh mắt lấp lóe, tại đá bên trong qua lại 2000 cây số, lại không có cái gì vết cát. Loại hợp kim này nếu như có thể vận dụng đang bọc thép bên trên. Thân xe hợp kim phối phương, rất khó phân tích ra được. Trung niên tổ trưởng lắc đầu, đưa tay chỉ trần nhà, nhưng chân không đường ống hợp kim chúng ta đã có. Mà đồ bên kia đoàn đội ghi chép lại rồi. Quân nhân kinh hỉ, đương nhiên, hết thảy để vào nhiều ít sắt, nhiều ít đồng, nhiều ít nguyên tố đất hiếm đều nhớ tinh tường. Không bao lâu trong phòng thí nghiệm liền có thể tạo ra không sai biệt lắm. Trước cho chúng ta, quân, hướng thượng cấp xin đi. Hai ta nói cũng không tính. Trong lúc nói chuyện với nhau, hai người xuyên qua tiếp cận ngàn mét thật dài đoàn tàu toa. Đi vào tiết thứ nhất toa xe trước, cửa xe đã mở ra. Thân mang thái giám phục tiểu đào hồng ngẩng đầu ưỡn ngực. Một người đã đủ giữ quan ải canh giữ ở trước cửa. Người tốt nữ sĩ, ta là người chịu trách nhiệm. Phi thường vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Xin hỏi xưng hô như thế nào? Trung niên tổ trưởng lộ ra không thể bắt bẻ lễ phép mỉm cười. Gọi ta công công là được. Tiểu đào hồng nhìn thấy trung niên tổ trưởng mơ hồ cảm thấy nhìn quen. Mát, nhưng lười nhác điều lấy ký ức số liệu. Trực tiếp dùng hai mắt đem tất cả mọi người kỹ càng quét hình một lần. Đưa tay chỉ một vị công trình sư. Bao gia của ngươi không thể dẫn tới. Cái này... Tên kia công trình sư ngạc nhiên giơ lên trong tay bao da. Có vấn đề sao? Bên trong có tính phóng xạ vật chất, không thể dẫn tới. Nghe vậy, trung niên tổ trưởng ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Quay đầu nhìn về phía sau lưng công trình sư. Thứ gì? Đo đạc công cụ. Công trình sư vội vàng mở ra bao da. Khẩn trương biểu hiện ra cho trung niên tổ trưởng nhìn, để ở một bên, vâng, một vị đặc công tiếp nhận bao ra, thoát ly đám người, công công, còn có cái khác dị thường sao? Trung niên tổ trưởng nhìn về phía tiểu đào hồng, mỉm cười nói, không có, tất cả lên đi, tiểu đào hồng né người sang một bên, tránh ra không gian, sau khi lên xe phía bên phải đi, không muốn ồn ào. Minh bạch, đối đám người vung tay lên, trung niên tổ trưởng đi đầu một bước bước vào toa xe, dẫm tại mềm mại thảm bên trong, hắn ngửa đầu mắt nhìn Trung Quốc sắt xây tập đoàn xuất phẩm 8 chữ, hít sâu một hơi, hướng phía đầu xe, nghĩa vô phản cố, đi đến, đông đông đông, đầu xe hành lang cực kỳ chật hẹp, tất cả mọi người buồn bực không lên tiếng. Cái này lộ ra bước chân cực kỳ chói tai. Nửa phút sau, trung niên tổ trưởng đi đến cuối cùng, đưa tay nắm chặt tay cầm cái cửa, cắn răng, đẩy ra có đánh dấu phòng điều khiển cửa sắt. Vào cửa một nháy mắt, hắn sống lưng thẳng tắp, trên mặt nguyên bản nặng nề cùng thấp thỏm cũng thay đổi vì tự tin cùng cường thế. Trong phòng điều khiển, xa so với video nhìn thấy càng rộng rãi hơn. Cùng nó nói là phòng điều khiển, không bằng nói thành điều khiển sảnh. Trong đại sảnh, một chút liền có thể nhìn thấy Trần Vũ, giả vờ giả vịt, người suy tư bóng lưng. Đối với vị này học sinh cấp 3 tính cách, trung niên tổ trưởng đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Triệu Ứng trên đáy lòng tuôn ra buồn cười giám, mặt không đổi sắc, bước nhanh đến phía trước. Ngài tốt Vương tiên sinh, ngươi tốt. Trần Vũ lắc một cái long bào, phong tao quay người, khi hắn nhìn thấy trung niên tổ trưởng mặt mũi quen thuộc, không khỏi sững sờ, nhưng lập tức khôi phục, đưa tay, thật hân hạnh gặp ngươi, ta cũng thế, hai người nắm tay, bảo trì một cái vi diệu khoảng cách. Vương tiên sinh, vạn phần cảm tạ ngài là đường sắt sự nghiệp, tiến bộ khoa học kỹ thuật, văn minh phát triển làm ra chắc tuyệt cống hiến. Ta vẻn vẹn đại biểu, trước đừng đại biểu, nói chuyện chính sự. Trần Vũ bản thân cũng không ghét những này lời nói khách sáo. Nhất là những lời này vẫn là ca ngợi hắn. Nhưng là một mặt hướng công chúng bình chắc cơ cấu, hắn cũng không nguyện ý để khán giả nhìn thấy những này không ý nghĩa sự tình. Hôm nay bình chắc thời gian đủ dài, chúng ta tăng thêm tốc độ, khóa lại quyền hạn, chờ đợi tất cả mọi người tiến vào phòng điều khiển. Trần Vũ đi thẳng vào vấn đề. Đầu tiên là phó xa trưởng quyền hạn. Các người ai đến? Lời này rơi xuống, đám người đồng thời quay đầu, nhìn về phía một vị mặc cồng kềnh, bộ mặt mang theo mặt nạ thanh niên. Nhìn thấy một màn này, Trần Vũ giật mình, tiếp lấy liền đóng lại trực tiếp ở giữa âm tần, đem camera tiêu điểm chuyển tới nơi khác. Thanh âm cắt đứt, hình tượng cũng quay không đến ngươi. Tạ ơn, làm phiền ngài, Vương tiên sinh. Thanh niên đi lên trước, dùng di động thả một câu sớm chuẩn bị tốt lời kịch. Đối Trần Vũ cúi đầu, hắn cũng không phải là đường sắt bộ môn nhân viên công tác. Thậm chí công tác đơn vị cùng đường sắt tám gậy tre đều đánh không đến. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới bị lựa chọn trở thành chiếc này tương lai đoàn tàu quyền hạn đệ nhất nhân. Ngươi ẩn tàng nghiêm mật tính, vậy mà không thể so với ta kém bao nhiêu. Trần Vũ lời bình nói, nhưng muốn bao nhiêu chú ý chi tiết, không thể lưu vu biểu diễn. Vâng, trung niên tổ trưởng, kia đi theo ta. Trần Vũ mang theo thanh niên đi đến thủy tinh cầu trước. Nói, đưa tay để lên. Vâng, thanh niên đưa tay, chạm đến tại hình cầu mặt ngoài. Hai hàng, khóa lại phó xa trưởng quyền hạn. Thao tác cấp phó trưởng tàu quyền hạn. Phải chăng xác nhận? Xác nhận, mời trợn to ngài hai mắt. Để hai hàng là ngài thu nhận sử dụng tròng đen. Thanh niên xoay người, mở ra mặt nạ thấu kính, lộ ra một đôi màu nâu con ngươi. Thu nhận sử dụng hoàn tất. Chào mừng ngài, phó trưởng tàu. Tốt, Trần Vũ khoát tay, khóa lại hoàn thành. Xuống một cái, thao tác cấp người điều khiển. Cần khóa lại quyền hạn, mười mấy người yên lặng đi lên trước, theo thứ tự xếp hàng. Mà tại ngoài ngàn mét, 1000 tên xét vé hoàn tất phổ thông hành khách cũng đều tại nhân viên cảnh sát chỉ huy dưới, tiến vào đường ống, độ dốc rất dốc, tất cả mọi người chú ý an, xếp thành hàng liệt, phòng ngừa phát sinh dẫm đạp, độ dốc rất dốc, tất cả mọi người chú ý, trùng trùng điệp điệp hơn 1000 người tại hưng phấn cùng nghị luận. Bên trong, đi đến cái thứ nhất đóng kín trước, TT, xương trắng tràn ngập, cửa kim loại mở ra. Bốn vị nhân viên cảnh sát vội vàng chạy lên trước, đứng tại môn hai bên, đối hành khách tiến hành hai lần xét vé. Ngoạn tàu, dài như vậy, mẹ nó, dưới mặt đất không có mạng, không có cửa sổ a, đều phong bế, khẳng định phong bế. Các hành khách phân làm 10 tổ, mỗi tổ 100 người, lo lắng chờ tại khách toa trước, kít, kít, kít. Mọi người cũng không chờ đợi bao lâu. Tàu đệm từ trường cửa phòng đồng bộ kéo ra, lộ ra nội bộ rộng rãi không gian. Không đợi nhân viên công tác khai thông, đám người lợi dụng không kịp chờ đợi tràn vào, dùng sợ hãi than rung động ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Trong xe, chỗ ngồi bộ là cấp cao bằng da ghế sofa, bàn ăn, bồn rửa tay, tủ lạnh nhỏ cái gì cần có đều có. song không có một tia phong bế cảm giác đè nén. Vách tường cùng cao 7-8 mét trần nhà, đúng là một khối to lớn một thể HD màn hình. Mô phỏng ngoài xe hoàn cảnh phong cảnh, đồng thời, mỗi một khoang xe mô phỏng hoàn cảnh cũng khác nhau. Có là hồi hương điền viên, có là tương lai thành thị, có là đáy biển san hô, có là tinh không vũ trụ. Đây là một loại song vượt qua nhân loại hiện đại tưởng tượng đón xe thể nghiệm. Đại đa số hành khách, trong lòng bành trèo, sôi trào, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ có thể hóa thành hai chữ từ yết hầu phát tiết, ngọa tàu. Chuyên gia đào hố không, lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN